1Q84, tập 2, chương 8, Tango, góc truyện audio.com. Một lát nữa lũ mèo sẽ đến. Hơn một tuần sau đó của Tango trôi qua trong tĩnh lặng lạ thường. Một tối nọ người mang họ Yasuda kia gọi điện, báo với Tango rằng vợ anh ta không còn nữa. Không bao giờ đến thăm Tango được nữa. Một giờ sau Ushikawa gọi điện đến, tuyên bố rằng Tango và Fukaeri là một nhóm, đóng vai trò người mang mầm bệnh tội phạm tư tưởng. Cả hai người lần lượt truyền đạt một thông tin vốn ẩn hàm. Anh chỉ có thể tin là nó thực sự ẩn hàm, một ý nghĩa sâu sắc, kiểu như một người La Mã khoác áo choàng toga đứng trên bục diễn thuyết giữa quảng trường tuyên cáo với đám thị dân đầy hứng thú. Và, ngay sau khi nói hết những gì muốn nói, cả hai đều đơn phương chấm dứt cuộc nói chuyện qua điện thoại với anh. Đó là hai cú điện thoại cuối cùng, rồi không còn ai liên lạc với Tango nữa. Chuông điện thoại không reo, không thư từ, không ai gõ cửa nhà anh, không bầu câu đưa thư nào đến. Komatsu, thầy giáo Ebisuno, Fukaeri, cả Yasuda Kyoko, hình như tất cả bọn họ đều không có gì muốn truyền đạt tới Tango nữa. Tango dường như cũng mất đi hứng thú với những người này. Không chỉ là đối với họ, dường như anh đã mất đi hứng thú với mọi sự vật trên đời. Dù là tình hình tiêu thụ của nhộng không khí, hay tác giả Fukaeri lúc này đang ở đâu làm gì, tương lai của sách lược mà Komatsu vạch ra sẽ như thế nào? Kế hoạch mà thầy giáo Ebisuno điềm tĩnh dựng nên có tiến triển thuận lợi hay không? Giới truyền thông đã dò ra được bao nhiêu phần sự thực? Giáo đoàn đầy bí ẩn Sakigake có động hướng gì? Tất cả những thứ ấy đối với anh đều chẳng còn quan trọng nữa. Cho dù con thuyền nhỏ tất cả họ đang ngồi sắp lao xuống dưới thác nước, đáy lên trên đầu xuống dưới thì cũng chẳng làm gì được. Chỉ còn cách lao theo. Bất luận Tango vùng vẫy thế nào, con sông cũng không thể nào đổi dòng. Dĩ nhiên, chuyện của Yasuda Kyoko khiến anh khắc khoải băn khoăn. Dù không biết sự tình cụ thể ra sao, nhưng nếu có thể giúp được cô, anh sẵn sàng giúp không nề hà khó khăn. Nhưng cho dù lúc này cô đang phải đối mặt với vấn đề nào chăng nữa, nó cũng nằm ngoài phạm vi năng lực của anh. Sự thực là anh lực bất tòng tâm, anh không đọc báo nữa. Thế giới đang chuyển động theo một hướng hoàn toàn không liên can gì đến anh. Sự hờ hững bao bọc lấy Tango như thể một màn khói dáng chỉ thuộc về riêng anh. Anh phát chán khi thấy nhộng không khí chất đống trong hiệu sách, nên dứt khoát chẳng đến đó nữa. Chỉ đi đi về về giữa nơi ở và trường. Hầu hết mọi người đang nghỉ hè, nhưng trường dự bị có chương trình phụ đạo hè, nên khoảng thời gian này còn bận rộn hơn lúc bình thường. Có điều, đối với Tango, đây lại là điều vui. Ít nhất là, khi đứng trên bục giảng, ngoài toán học ra, anh không cần suy nghĩ bất cứ vấn đề gì khác, anh cũng đã ngừng viết tiểu thuyết, tuy vẫn ngồi xuống trước bàn, cắm điện máy xử lý văn bản, mở màn hình lên, nhưng anh chẳng có tâm tư để viết gì lên đó. Hễ vừa động não suy nghĩ, trong đầu anh lại hiện lên cuộc trò chuyện với chồng Yasuda Kyoko. Không thì cuộc trò chuyện với Ushikawa. Không thể nào tập trung vào cuốn tiểu thuyết được, vợ tôi không còn nữa rồi, vì vậy cô ấy không thể đến chỗ anh nữa. Dưới bất cứ hình thức nào, chồng của Yasuda Kyoko đã nói như thế, mượn một hình thức diễn đạt cổ điển, có lẽ nên nói là các vị đã mở chiếc hộp Pandora ra rồi. Vậy nên có rất nhiều thứ trong chiếc hộp ấy đã bay đến thế giới này. Hai người các vị ngẫu nhiên gặp gỡ, nhưng hóa ra lại làm thành một tổ hợp mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của anh. Hai người có thể bù đắp những thiếu sót cho nhau một cách hiệu quả. Ushikawa đã nói như thế. Cả hai đều dường như cố nói cùng một điều. Tango đã giải phóng ra một sức mạnh nào đó mà bản thân anh không hay biết. Điều này đã gây tác động thực sự đến thế giới xung quanh anh. E là tác động mà người ta không mong đợi. Tango tắt máy xử lý văn bản, ngồi xuống sàn nhà, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Anh cần nhiều gợi ý hơn, mong có nhiều mảnh ghép nữa cho bức tranh ghép hình, nhưng chẳng ai cho anh những thứ ấy. lòng tốt trong lúc này, hoặc luôn luôn, là một trong những thứ thiếu hụt ở thế giới này. Anh nghĩ đến việc gọi điện thoại cho ai đó, gọi Komatsu, hoặc thầy giáo Ebisuno, cùng lắm là Ushikawa, nhưng anh chẳng có bụng dạ nào gọi điện. Họ nhồi nhét cho anh những thông tin kỳ lạ, cố tình làm ra vẻ huyền bí. Anh chán ngấy tận cổ rồi. Anh thử tìm cách tập trung vào một bí ẩn nào đó để tìm đầu mối. Nhưng rốt cuộc họ chỉ trao cho anh một bí ẩn khác. Anh không thể chơi trò chơi không hồi kết này mãi được. Fukairi và Tengo là một tổ hợp mạnh mẽ. Họ đã nói như vậy. Thì cứ nói đi, Tengo và Fukairi, cứ như là Sunny và Xe, cặp song ca hay nhất thế giới. The beat go on, thời gian dần trôi. Không lâu sau, Tengo đã hoàn toàn chán ngán chuyện cứ ở mãi trong nhà chờ tình thế thay đổi. Anh nhét phí tiền và một cuốn sách bìa mềm vào túi áo. Đội lên đầu chiếc mũ bóng chày, đeo kính râm, đi ra ngoài, anh bước dứt khoát đến ga tàu. Xuất trình vé tháng, rồi lên tàu tốc hành tuyến chua. Toa xe trống không, cả ngày hôm nay anh không có kế hoạch gì. Đi đâu hay làm gì, hoặc chẳng làm gì, là hoàn toàn tùy ý anh. 10 giờ sáng, một buổi sáng mùa hè nắng chói chang không gió. Anh thầm nhủ, có lẽ điều tra viên mà Ushikawa nói đang bám theo mình. Bèn để ý xung quanh, trên đường ra ga tàu anh đột nhiên dừng lại, quay ngoắt đầu nhìn về phía sau, nhưng không phát hiện ra bóng người nào khả nghi. Ở ga, anh lại cố ý đi về phía sân chờ khác, rồi giả bộ bất thình lình đổi ý quay đầu chạy xuống cầu thang. Đi lên sân chờ các chuyến tàu đến theo hướng khác. Nhưng cũng không có người nào làm theo. Bệnh hoang tưởng bị theo dõi điển hình. Chẳng có ai bám đuôi anh cả. Thực ra, rốt cuộc ngay bản thân Tengo còn chưa rõ mình định đi đâu. Làm gì, kẻ tò mò muốn đứng từ xa quan sát những hành động tiếp theo của Tengo là chính bản thân anh. Anh ngồi tàu đi qua Shinjuku, Yosuya, Ochanomizu, sau đó đến điểm cuối là ga Tokyo. Hành khách xung quanh đều xuống, anh cũng xuống ở đó theo họ. Sau đó, anh ngồi xuống ghế, nghĩ xem tiếp sau đây mình nên làm gì. Đi đâu nhỉ, Tengo nghĩ, giờ mình đang ở ga Tokyo, nguyên cả một ngày, không có kế hoạch gì. Giờ có thể muốn đi đâu thì đi đấy. Có vẻ hôm nay trời sẽ rất nóng, hay là mình ra bờ biển. Anh ngẩng mặt lên, nhìn bảng hướng dẫn đổi xe. Lúc này, Tengo đã hiểu mình muốn làm gì. Anh không ngừng lắc đầu. Nhưng dù lắc đầu thế nào, anh cũng không thể xua đi cái ý niệm ấy. Có lẽ từ lúc lên tàu tuyến chua ở ga Koenji, khi chính bản thân anh cũng chưa nhận ra, trong lòng anh đã đưa ra quyết định này rồi. Anh thở dài một tiếng, đứng dậy, xuống cầu thang, đi về phía sân chờ của tuyến Sobu. Anh hỏi thăm giờ khởi hành của chuyến sớm nhất đi Chikura. Nhân viên bèn mở cuốn lịch tàu chạy ra kiểm tra giúp anh. 11 giờ rưỡi có một chuyến tốc hành đến Tateyama, ở đó đổi sang tàu thường. Khoảng 2 giờ hơn là có thể đến được Chikura. Anh mua vé khứ hồi từ Tokyo đến Chikura, và vé riêng cho chuyến tốc hành. Sau đó đi vào quán ăn trong nhà ga, gọi một phần cơm cà ri và salad. Ăn cơm xong, anh uống cà phê nhạt giết thời gian. Việc đến gặp cha khiến tâm trạng anh nặng nề. Tengo vốn đã không có tình cảm với cha, cũng không cảm thấy cha thương yêu gì mình, thậm chí còn không biết cha có mong gặp mình hay không. Từ sau bận, Tengo cương quyết không chịu theo ông đi thu tiền phí nghe nhìn của đài NHK hồi học tiểu học. Quan hệ giữa hai người vẫn luôn lạnh nhạt, bắt đầu từ một thời điểm nào đó, Tengo gần như không còn đến gần cha. Trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ, còn thì hai người thậm chí chẳng nói chuyện với nhau câu nào. 4 năm trước, cha anh nghỉ hưu ở đài NHK, không lâu sau thì chuyển vào một viện điều dưỡng chuyên chăm sóc người già mắc bệnh đãng trí ở Chikura. Từ đó đến nay, anh chỉ đến thăm ông 2 lần, lúc cha anh mới vào viện, có xảy ra chút vấn đề nhỏ về thủ tục hành chính. Tengo là người thân duy nhất nên không thể không đến xử lý. Sau đó anh còn phải đến 1 lần nữa. Cũng là có sự vụ hành chính cần giải quyết. chỉ hai lần ấy mà thôi. Viện dưỡng lão rất rộng, chỉ cách con đường cái là ra đến biển, nơi này vốn là biệt thự của nhà tài phiệt nào đó. Về sau được một công ty bảo hiểm nhân thọ mua lại, dùng làm công trình phúc lợi. Gần đây họ lại cải tạo thành viện điều dưỡng chuyên chăm sóc người già mắc bệnh đáng trí. Vì vậy nên các kiến trúc gỗ đầy vẻ cổ xưa cùng tòa nhà 3 tầng bê tông cốt thép mới tinh nằm lẫn vào nhau. Ít nhiều khiến người ta có cảm giác lộn xộn bừa bãi. Có điều, ở đây không khí rất thoáng đãng. Ngoài tiếng sóng ra thì lúc nào cũng cực kỳ yên tĩnh. Vào những ngày đẹp trời có thể ra bờ biển đi dạo. Trong khuôn viên viện điều dưỡng trồng một khu rừng tùng chắn gió. Trông rất uy nghi, thiết bị y tế ở đây rất đầy đủ. Không thiếu món nào, nhờ tiền bảo hiểm y tế, tiền về hưu, tiền tiết kiệm và tiền dưỡng lão. Cha Tengo đại khái cũng đủ khả năng an hưởng nốt phần đời còn lại ở nơi này. Cũng may là ông đã được đài NHK tuyển dụng làm nhân viên chính thức. Mặc dù không thể để lại thứ gì đáng gọi là tài sản, ít nhất ông cũng sống bằng sức mình. Đối với Tengo, đây là một điều đáng mừng, cho dù ông có phải là cha đẻ của anh hay không. Tengo cũng đều không có ý định thừa kế bất cứ thứ gì của ông. Cũng không định chuẩn bị thứ gì đặc biệt cho ông. Ông và anh đến từ những nơi không liên quan với nhau. Và đi tới những nơi hoàn toàn không liên quan gì nhau. Chỉ là họ ngẫu nhiên cùng nhau trải qua vài năm của cuộc đời. Chỉ vậy thôi, kết cục thành ra như thế cố nhiên là đáng tiếc, nhưng Tengo chẳng biết làm gì hơn. Tuy vậy, Tengo hiểu, thời gian đến thăm cha một lần nữa đã đến. Anh rất không muốn, nếu có thể, anh rất muốn cứ thế sẽ phải đi về nhà. Nhưng trong túi anh đã có vé khứ hồi và vé tàu tốc hành. Chuyện đã rồi, anh đứng dậy trả tiền. Đứng trên sân đợi tàu tốc hành đi Tateyama vào ga, đưa mắt quét xung quanh một lượt nữa, vẫn không thấy cái bóng nào có thể là điều tra viên. Xung quanh toàn những du khách đi cả nhà, mặt cười tươi rói rạng rỡ kéo nhau ra bờ biển nghỉ vài ngày. Anh gỡ kính râm nhét vào túi áo, đội lại chiếc mũ bóng chày. Mặc kệ thôi, anh thầm nhủ, muốn theo dõi thì cứ theo dõi đi. Bây giờ tôi sẽ đến một thị trấn nhỏ ven bờ biển của tỉnh Chiba gặp người cha mắc bệnh đáng trí của tôi. Có khi ông ấy vẫn còn nhớ được người con trai này. Cũng có thể đã quên rồi. Lần trước đến thăm, trí nhớ của ông đã khá mơ hồ. Giờ chỉ sợ tình hình càng thêm xấu. Người ta vẫn nói, bệnh đáng trí ở người già mỗi ngày mỗi nặng thêm. Không thể hồi phục, giống như cái bánh răng chỉ có thể chuyển động mãi về phía trước thôi vậy. Đây là một trong số không nhiều điều mà Tengo biết về bệnh đáng trí người già. Sau khi tàu ra khỏi ga Tokyo, Tengo lấy cuốn sách bìa mềm mang theo ra đọc. Đây là một tập truyện ngắn theo chủ đề du lịch. Trong đó có một chuyện viết về một người đàn ông trẻ đến một thành phố nhỏ do loài mèo thống trị. Nhan đề chuyện là thành phố mèo. Đây là một chuyện huyền ảo của một tác giả người Đức Anh chưa từng nghe tên bao giờ. Trong phần giới thiệu có viết, chuyện ngắn này được sáng tác trong khoảng thời gian giữa hai cuộc thế chiến. Người thanh niên ấy mang theo một túi hành lý nhỏ, một mình đi khắp mọi nơi. Anh không có đích đến nào đặc biệt, anh ngồi trên tàu hỏa, nơi nào khiến anh hứng thú, anh bèn xuống tàu ở đó, tìm chỗ ngủ trọ, đi dạo phố phường. Thích ở bao lâu thì ở bấy lâu. Khi nào chán, anh lại lên tàu hỏa đi tiếp. Kỳ nghỉ nào của anh cũng trải qua như thế. Ngoài cửa sổ toa tàu xuất hiện một dòng sông tuyệt đẹp. Men theo dòng sông ngoằn ngoèo uốn khúc, núi đồi xanh ngắt thoai thoải kéo dài ra tít tắp. Dưới chân núi có một thành phố nhỏ xinh xắn, cho người ta cảm giác yên bình. Một cây cầu đá cổ kính bắc ngang sông. Cảnh tượng ấy thu hút trái tim anh. Ở đây có khi còn được ăn món cá chày sông ngon tuyệt cũng nên. Tàu hỏa vừa vào ga dừng lại, chàng thanh niên liền xách túi hành lý nhảy ngay xuống. Không có du khách nào xuống tàu ở đây. Anh vừa đặt chân xuống sân ga, đoàn tàu lại rời đi. Trong nhà ga không có nhân viên nào. Nhà ga này có lẽ rất nhàn rỗi. Chàng thanh niên đi qua cây cầu đá, Vào trong thị trấn, cả thành phố tĩnh mịch như tờ. Không một bóng người qua lại. Tất cả cửa hàng đều đóng. Tòa nhà thị chính cũng không có ai. Trong khách sạn duy nhất, bàn lễ tân cũng không có ai. Anh ấn chuông điện, nhưng chẳng ai đi ra. Xem chừng thành phố này hoàn toàn không có con người sinh sống. Bằng không thì tất cả mọi người đều đã trốn đi đâu đó ngủ trưa rồi. Nhưng mới 10 giờ rưỡi sáng, hình như giờ này mà ngủ trưa thì hơi sớm. Hay là vì một lý do nào đó người ta đã chạy trốn khỏi thành phố đến một miền đất khác. Tóm lại, trước sáng mai sẽ không có chuyến tàu nào nữa. Anh chỉ có thể qua đêm ở đây. Chàng thanh niên thả bước tản bộ khắp xung quanh cho hết thời gian. Thế nhưng, nơi đây thực ra là một thành phố nhỏ của loài mèo. Khi hoàng hôn buông xuống, rất nhiều mèo sẽ đi qua cây cầu đá vào trong thành phố. Đủ loại đủ giống mèo với màu sắc và vằn vện khác nhau. Bọn chúng đều to hơn mèo bình thường rất nhiều, nhưng xét cho cùng vẫn là mèo. Chàng thanh niên thấy cảnh tượng đó thì vô cùng kinh hãi. Vội vàng leo lên lầu chuông ở trung tâm thành phố ẩn nấp. Lũ mèo đều rất thành thạo, hoặc mở cửa hàng, hoặc ngồi trước bàn làm việc trong tòa thị chính, bắt đầu làm việc của mình. Không lâu sau, lại có thêm nhiều mèo nữa đi qua cây cầu đá vào trong thành phố. Lũ mèo vào cửa hàng mua đồ, dùng bữa trong phòng ăn của khách sạn, chúng uống bia trong quán bar, hát những khúc ca mèo sướng khoái. Có con kéo đàn phong cầm, có con nhẹ nhàng nhảy múa theo tiếng đàn. Trong đêm mắt mèo còn nhìn rõ hơn ban ngày, gần như không cần chiếu sáng. Nhưng đêm hôm ấy ánh sáng bàng bạc của vầng trăng tròn phủ lên khắp thành phố. Vì vậy chàng thanh niên trên gác chuông nhìn thấy toàn bộ quang cảnh đó. Lúc trời gần sáng, bọn mèo đóng cửa tiệm, kết thúc công việc đang dang dở, lũ lượt đi qua cầu đá, trở về nơi từ đó chúng đến đây. Trời sáng, lũ mèo đã đi hết, thành phố nhỏ lại trở về trạng thái không người. Chàng thanh niên leo xuống khỏi gác chuông. Đi vào khách sạn, tự chọn lấy một chiếc giường nằm ngủ một giấc. Khi đói bụng, anh ăn bánh mì và cá con thừa trong nhà bếp khách sạn. Trời sẩm tối, anh lại leo lên gác chuông ẩn nấp, thức cả đêm quan sát hành động của bọn mèo tới khi trời sáng. Tàu hỏa ghé qua vào buổi sáng và trước lúc chiều tối. Dừng lại ở nhà ga, lên chuyến tàu buổi sáng, anh có thể tiếp tục đi xa hơn, còn lên chuyến tàu buổi chiều. Anh có thể trở về điểm trước của cuộc hành trình. Không hành khách nào xuống tàu ở đây. Cũng không ai lên tàu ở ga này. Nhưng tàu vẫn dừng ở đây đúng theo quy định. Sau một phút lại khởi hành. Chỉ cần muốn, anh hoàn toàn có thể lên tàu rời khỏi thành phố mèo rợn người này. Nhưng chàng thanh niên không làm thế. Anh còn trẻ, lòng hiếu kỳ rất mạnh. Lại tràn trề tham vọng và tinh thần mạo hiểm. Anh muốn quan sát thêm cảnh tượng kỳ dị trong thành phố mèo này. Bắt đầu từ khi nào? Và vì lẽ gì, nơi này lại trở thành thành phố của loài mèo? Thành phố mèo này được tổ chức như thế nào? Lũ mèo rốt cuộc làm gì ở đây? Nếu có thể, anh hy vọng giải đáp được những câu hỏi ấy. Có lẽ anh là người duy nhất tận mắt chứng kiến cảnh tượng kỳ dị này. Đêm hôm thứ ba, ở quảng trường dưới lầu chuông xảy ra một trận hỗn loạn nhỏ. Cậu không cảm thấy hình như có mùi con người à, một con mèo nói. Nghe cậu nói tớ mới nhớ, mấy ngày nay cứ có cảm giác có một thứ mùi là lạ. Con mèo khác khịt khịt mũi tán đồng, thực ra tớ cũng cảm thấy rồi, lại thêm một con nữa phụ họa theo. Nhưng lạ thật đấy, con người không thể nào đến đây được, một con mèo lên tiếng. Đúng, đương nhiên rồi, con người không thể đến thành phố mèo được, nhưng đúng là có mùi của bọn ấy mà. Lũ mèo chia thành mấy đội, kiểu như đội dân phòng, bắt đầu lục soát từng ngóc ngách của thành phố nhỏ. Khi nghiêm túc, cái mũi của lũ mèo trở nên cực kỳ thính nhạy, chẳng mấy chốc chúng đã phát hiện ra gác chuông chính là nơi tỏa ra thứ mùi lạ ấy. Chàng thanh niên cũng nghe thấy tiếng nệm thịt mềm mại dưới chân chúng bước lên cầu thang. Từng bước tiến về phía mình, toi đời rồi, anh nghĩ, lũ mèo hình như rất giận dữ vì có mùi con người. Bọn chúng rất to, lại có móng vuốt sắc bén và những chiếc răng dài trắng ẩn nhọn hoắt. Vả lại, thành phố nhỏ này là nơi con người không thể đặt chân đến. Nếu bắt được anh, không hiểu chúng sẽ đối xử với anh như thế nào. Có điều chắc chắn rằng chúng sẽ không để anh an nhiên rời khỏi đây. Một khi anh đã biết bí mật của chúng, ba con mèo trèo lên gác chuông, chun mũi hít mạnh, thì lạ thật, một con rung rung mấy cọng râu dài. Nói, rõ ràng là có mùi, mà lại không có người. Đúng là quái lạ, một con khác nói, tóm lại, ở đây chẳng có người nào hết, đi tìm chỗ khác xem sao. Nhưng mà, thật là kỳ lạ quá đi mất, vậy là chúng đành gãi đầu gãi tai ra khỏi gác chuông. Tiếng bước chân lũ mèo đi xuống cầu thang, rồi biến mất trong bóng đêm. Chàng thanh niên thở phào nhẹ nhõm, song không hiểu gì cả. Phải biết là anh và lũ mèo đụng nhau ở một không gian cực kỳ chật hẹp. Thiếu chút nữa là hai đầu mũi chạm nhau như người ta thường nói. Không thể nào có chuyện chúng không nhìn thấy anh, nhưng không hiểu sao lũ mèo dường như không thấy bóng dáng anh ở đó. Anh giơ tay lên trước mặt, nhìn rõ mồn một, không hề biến thành trong suốt. Không thể tin được, nhưng dù thế nào, sáng sớm mai anh sẽ ra ga, lên chuyến tàu buổi sáng rời khỏi thành phố nhỏ này. Ở lại đây quá nguy hiểm, không thể may mắn thế này mãi được. Nhưng ngày hôm sau, chuyến tàu buổi sáng không dừng lại, thậm chí còn không hề giảm tốc độ, cứ thế phóng vụt qua trước mắt anh. Chuyến tàu buổi chiều cũng thế, anh nhìn thấy lái tàu ngồi trên ghế lái, phía sau ô cửa sổ còn có gương mặt các hành khách. Nhưng đoàn tàu chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại, bóng dáng chàng thanh niên đang đợi tàu, thậm chí cả cái ga xếp nhỏ này, cơ hồ không lọt vào trong tầm mắt họ. Sau khi chuyến tàu chiều biến mất phía chân trời, xung quanh chìm vào trạng thái tĩnh lặng chưa từng có, hoàng hôn bắt đầu buông xuống, chẳng mấy chốc nữa là tới giờ lũ mèo đến. Anh hiểu, anh đã đánh mất mình, cuối cùng anh đã tỉnh ngộ. Đây vốn chẳng phải thành phố mèo gì cả. Đây là nơi được định sẵn để anh biến mất. Nơi này được dành riêng cho anh. Một nơi không ở trên thế giới này. Và, tàu hỏa sẽ mãi mãi không bao giờ dừng lại ở cái ga xếp này để đưa anh về thế giới ban đầu nữa. Tango đọc truyện ngắn ấy hai lần. Cách diễn đạt nơi được định sẵn để anh biến mất khiến anh hứng thú. Sau đó anh gấp sách lại. Hờ hững nhìn phong cảnh vô vị của những khu công nghiệp ven biển đang lùi dần về phía sau ngoài cửa sổ. Ngọn lửa của nhà máy lọc dầu, những xi tép khổng lồ chứa khí đốt, những ống khói khổng lồ thô ráp trông như nòng pháo tầm xa. Xe tải hạng nặng và xe chở xăng dầu đi lại trên đường. Cảnh tượng hoàn toàn khác xa với thành phố mèo, nhưng trong khung cảnh ấy cũng có những thứ tựa như mộng ảo. Nơi này chống đỡ cho cuộc sống đô thị từ bên dưới. Cơ hồ như cõi u minh chống đỡ cho chốn phàm trần. Không lâu sau, Tango nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cảnh Yasuda Kyoko bị giam cầm ở nơi định sẵn để cô biến mất. Ở đó, tàu hỏa không dừng, không có điện thoại, cũng không có hòm thư. Ban ngày ở đấy chỉ có nỗi cô độc tuyệt đối. Cùng với bóng tối của màn đêm là những cuộc lùng sục giáo giết của lũ mèo. Vòng lặp cứ thế kéo dài vô tận, dường như Tango đã ngủ thiếp đi trên ghế lúc nào không hay. Giấc ngủ không dài, nhưng rất sâu, lúc tỉnh lại, người anh đẫm mồ hôi. Con tàu đang lao nhanh trên tuyến đường ven biển bán đảo Boso giữa mùa hè oi ả, anh xuống tàu tốc hành ở Tateyama. Đổi sang tàu phổ thông đến Chiruka. Vừa đặt chân xuống sân ga, mùi không khí biển khiến anh dấy lên cảm giác hoài niệm đã thoang thoảng lùa tới. Người đi trên đường ai nấy đều phơi nắng đen nhẻm, anh bắt taxi ở trước cửa nhà ga đến viện điều dưỡng. Ở quầy phục vụ, Tango khai báo tên anh, cả tên cha anh, hôm nay anh đến có báo trước với chúng tôi không ạ? Nữ y tá trạc tuổi trung niên ngồi trước quầy phục vụ cứng nhắc hỏi. Chị ta thấp lùn, đeo cặp kính gọng kim loại, mái tóc cắt ngắn đã điểm bạc, trên ngón đeo nhẫn ngắn ngủn có một chiếc nhẫn thoạt nhìn như cùng một bộ với cái gọng kính. Biển tên trước ngực chị ta có hàng chữ Tamura. Không, sáng sớm nay tôi mới đột nhiên nảy ra ý định, bèn lên tàu tới đây luôn. Tango thành thực trả lời. Người y tá thoáng lộ nét ngạc nhiên nhìn Tango, sau đó nói, theo quy định, khi đến thăm bệnh nhân thì phải liên hệ trước. Phía viện điều dưỡng cũng có lịch công việc thường ngày. Ngay cả bản thân bệnh nhân cũng có những lúc không tiện gặp người nhà. Xin lỗi, tôi không biết việc này. Lần trước anh đến thăm là lúc nào vậy? Cách đây 2 năm, cách đây 2 năm, y tá Tamaru một tay cầm bút bi, vừa tra lại danh sách đăng ký thăm bệnh vừa nói. Vậy là 2 năm nay anh không đến đây lần nào ư? Vâng. Tango trả lời, theo ghi chép của chúng tôi, anh chắc là người thân duy nhất của ông Kawana. Đúng thế, y tá đặt danh sách lên bàn, liếc nhìn Tango một cái rồi không nói gì thêm nữa. Ánh mắt ấy không phải đang trách móc Tango, mà chỉ như muốn xác nhận lại gì đó. Xem ra, Tango chắc chắn không phải trường hợp ngoại lệ. Cha anh đang được điều trị hồi phục theo nhóm. 30 phút nữa sẽ xong. Sau đó, anh có thể vào thăm ông ấy. Tình hình cha tôi thế nào? Thể trạng ông ấy khỏe. Không có vấn đề gì đặc biệt. Phương diện khác thì lúc tốt lúc không? Y tá nói, đoạn dùng ngón trỏ ấn lên huyệt thái dương. Còn lúc tốt lúc không như thế nào thì anh tự mình xác nhận đi. Tango cảm ơn, rồi vào phòng nghỉ bên cạnh lối vào chờ. Anh ngồi trên một chiếc sofa tỏa thứ mùi của thời đại trước. Lấy cuốn sách bìa mềm trong túi ra đọc tiếp, chốc chốc lại có một cơn gió mang theo hơi thở của biển phất qua. Cành lá thông phát ra âm thanh xào xạc mát rượi. Trên cành cây có rất nhiều ve, tiếng kêu râm ran, tuy đang giữa hè, nhưng lũ ve ấy hiểu ngày tháng của chúng không còn nhiều nữa. Dường như chúng đang tiếc nuối sinh mạng ngắn ngủi chỉ còn lại mấy ngày của mình. Nhất loạt kêu váng cả không gian. Một lúc sau y tá Tamaru bước đến, bảo Tango việc trị liệu hồi phục đã kết thúc, anh vào thăm bệnh nhân được rồi. Tôi dẫn anh đến phòng ông ấy. Chị ta nói, Tango đứng dậy khỏi sofa, lúc đi qua tấm gương lớn treo trên tường, anh mới sực nhận ra mình ăn mặc khá là tùy tiện. Bên ngoài chiếc áo phông bán nhân dịp Joffrey Anobeck, 1, lưu diễn ở Nhật anh khoác một chiếc sơ mi vải bò đã bợt màu lại còn đứt cúc. Quần dài kaki, một bên đầu gối dính mấy giọt sốt pizza, chân đi giày đế mềm màu vàng đất đã lâu lắm rồi chưa giặt. Đầu đội mũ bóng chày, dẫu nhìn bằng con mắt thế nào đi nữa, ăn mặc thế này cũng không giống một đứa con 30 tuổi cách 2 năm mới đến thăm cha. Quà cắp cũng không có. Trong túi quần anh chỉ có một cuốn sách bìa mềm, chẳng trách cô y tá lộ vẻ ngạc nhiên. 1. Joffrey Anobeck, một trong 3 nghệ sĩ guitar rock xuất sắc nhất nước Anh. Từng nhiều lần đến Nhật biểu diễn, gần năm 1984 nhất có lẽ là lần thứ 4 vào năm 1980. Lúc băng qua sân để đến dãy nhà có phòng bệnh của cha Tango. Người y tá giới thiệu sơ qua với anh về viện điều dưỡng. Nơi này tổng cộng có 3 dãy phòng bệnh, dựa trên các giai đoạn khác nhau của bệnh tình. Các bệnh nhân được xếp vào nằm trong các dãy phòng bệnh khác nhau. Cha Tango hiện đang ở dãy phòng trung bình, bệnh nhân hầu hết ở dãy nhẹ, sau đó chuyển sang dãy trung bình, cuối cùng thì vào dãy nặng, giống như cánh cửa chỉ có thể mở về một hướng. Không thể xoay ngược, sau dãy nặng thì không còn nơi nào để chuyển đến nữa. Ngoại trừ nhà hỏa táng, y tá không nói vậy, nhưng ý tứ ngầm trong đó rất rõ ràng. Cha anh ở trong một phòng đôi, nhưng bệnh nhân cùng phòng đã ra ngoài đi học gì đó. Không có mặt, viện điều dưỡng mở các chương trình học tập hồi phục, học làm đồ gốm, học làm vườn, học thể dục, có điều. Tuy gọi là hồi phục nhưng mục đích thực ra không phải để trị liệu, mà chỉ ít nhiều làm chậm lại quá trình tiến triển của bệnh tình. Hoặc đơn giản là để giết thời gian, cha anh ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài qua ô cửa mờ, hai tay đặt lên đầu gối. Chậu bonsai đặt trên chiếc bàn bên cạnh nở ra mấy đóa hoa vàng cánh nhỏ li ti. Sàn nhà trải một lớp vật liệu mềm, để bệnh nhân không bị thương nếu chẳng may có ngã. Hai chiếc giường gỗ giản dị, hai bàn viết, một tủ để quần áo và các thứ đồ linh tinh. Mỗi bên bàn viết đặt một giá sách nhỏ. vì phơi nắng quanh năm. Rèm cửa sổ ngả màu vàng. Tengo không thể nhận ra ngay lập tức ông già ngồi bên cửa sổ ấy chính là cha mình. Ông đã hóa thành nhỏ đi một cỡ. Không, có lẽ thu nhỏ lại một cỡ mới là cách biểu đạt chính xác. Tóc ông cắt ngắn, giống như bãi cỏ bị sương giáng. Trắng xóa như tuyết, hai má ông hóp lại. Có lẽ vì vậy mà hốc mắt trông to hơn trước đây rất nhiều. Trên trán ông hằn sâu ba nếp nhăn. Hình dạng cái đầu ông hình như đã trở nên rúm gió vặn vẹo. Chắc bởi vì cắt tóc ngắn nên cái sự rúm gió càng thêm nổi bật. Lông mày ông vừa dài vừa rậm. Chẳng những thế, bên trong tai cũng có lông trắng mọc chìa ra. Vành tai ông vốn nhọn dài. Giờ trông lại càng to hơn. Thoạt trông cứ như đôi cánh rơi. Duy chỉ cái mũi là vẫn như trước. Cùng với đôi tai tạo thành một sự tương phản nổi bật. Tròn tròn. Màu đen đen đỏ đỏ, mép ông nhão ra, trễ xuống, cơ hồ như nước bọt sắp sửa nhều ra đến nơi. Miệng hơi hé mở, lộ ra hàm răng không đều đặn bên trong. Tư thế ngồi yên bất động bên cửa sổ của cha gợi cho Tengo liên tưởng đến một bức chân dung tự họa của Van Gogh những năm cuối đời. Ông già chỉ liếc nhanh về phía Tengo một cái lúc anh bước vào phòng. Sau đó lại tiếp tục hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Nhìn từ xa ông không giống con người, mà giống một sinh vật, giống con chuột hay sóc chuột gì đấy hơn. Thứ sinh vật ấy có thể không sạch sẽ lắm, nhưng cũng sở hữu một trí tuệ rất khó đối phó. Nhưng không thể nghi ngờ gì, đây chính là cha Tengo, hoặc có lẽ nên nói là cái vỏ xác của cha anh. Thời gian 2 năm đã lấy đi của ông rất nhiều thứ. Như thể mấy tay nhân viên thuế vụ không chút nương tình tước đoạt tài sản của một gia đình bần hàn. Người cha trong ký ức của Tengo luôn luôn làm việc nhanh nhẹn chăm chỉ. Là một người đàn ông rất kiên cường, tuy không có khả năng nhìn vào nội tâm mình, cũng chẳng có trí tưởng tượng, nhưng ông có đầy đủ ý thức về giá trị đạo đức của bản thân. Ý chí ông thuần phác nhưng mạnh mẽ, chẳng những vậy, ông còn chịu khó chịu khổ. Tengo chưa bao giờ nghe ông than thở hay oán trách gì. Thế nhưng, người ngồi trước mắt anh lúc này chẳng qua là một cái vỏ không? Một căn phòng trống đã bị tước đoạt hơi ấm mà thôi. Ông Kawana, y tá Tamaru gọi cha anh. Giọng nói rõ ràng tròn trịa, âm vang, hiển nhiên, cô đã được huấn luyện để nói với các bệnh nhân bằng giọng nói ấy. Ông Kawana à, phấn khởi lên đi chứ. Con trai ông đến thăm này, cha Tengo lại xoay mặt qua, đôi mắt vô hồn ấy khiến Tengo nghĩ đến hai cái tổ chim én trống không bỏ lại bên dưới mái hiên. Cha khỏe không ạ, Tengo nói, ông Kawana, con trai ông ở Tokyo đến thăm này, y tá lại cất tiếng, cha anh không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Tengo, tựa như đang đọc một tấm biểu ngữ không thể hiểu nổi viết bằng tiếng nước ngoài. 6 giờ rưỡi là bắt đầu bữa tối tập thể, y tá dặn Tengo, từ giờ đến trước lúc ấy anh cứ tự nhiên. Sau khi y tá đi khỏi, Tengo thoáng do dự giây lát, rồi bước đến trước mặt cha, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông. Chiếc ghế bọc vải đã phai màu, dường như được dùng từ rất lâu rồi. Phần gỗ chi chít xèo, ánh mắt cha Tengo dịch chuyển theo các động tác của anh. Cha khỏe không? Tengo hỏi. Vâng, nhờ phúc của anh, cha anh đáp bằng giọng hết sức khách khí. Tengo không biết sau đấy nên nói gì. Anh đưa tay nghịch nghịch chiếc cúc thứ ba từ trên xuống của cái áo sơ mi bò. Đưa mắt nhìn khu rừng chắn gió bên ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn mặt cha. Anh ở Tokyo đến ạ, cha anh hỏi. Có vẻ như ông không nhớ Tengo là ai. Vâng, từ Tokyo đến, anh đi tàu tốc hành à, vâng. Tengo trả lời, đi chuyến tốc hành đến Tateyama, rồi chuyển sang tàu thường đến Chiruka, anh đến tắm biển phải không? Cha anh hỏi, Tengo nói, con là Tengo, Kawana Tengo, con của cha, ở Tokyo anh sống ở chỗ nào nhỉ? Cha anh lại hỏi, Koenji, quận Suginami, ba nếp nhăn trên trán cha anh bỗng hằn sâu hơn. Có nhiều người nói dối vì không muốn trả tiền cước cho đài NHK lắm. Bố, Tengo cao giọng gọi, đã lâu lắm rồi anh không dùng từ này. Con là Tengo, con trai của bố đây. Tôi không có con trai. Cha anh trả lời dứt khoát. Bố không có con trai. Tengo lặp lại một cách máy móc. Cha anh gật gật đầu. Vậy thì, con là cái gì? Tengo hỏi, anh chẳng là gì cả. Cha anh nói, lắc nhẹ đầu hai lượt. Tengo hít sâu một hơi. Nhất thời không có gì để nói. Cha anh cũng không mở miệng nữa. Hai cha con ngồi trong im lặng. Lần tìm theo mạch tư duy rối bời của mình. Chỉ có lũ ve là không hề bối rối. Vẫn kêu váng lên không ngớt. Tengo có cảm giác vừa nãy người đàn ông này nói thật. Chỉ nhờ ông có thể đã bị phá hoại. Ý thức rơi vào trạng thái hỗn độn. Nhưng câu nói buột miệng của ông chính là sự thật. Bằng trực giác, Tengo hiểu được điều này. Thế nghĩa là sao? Tengo hỏi, anh chẳng là gì cả. Cha Tengo lặp lại câu nói ấy bằng giọng vô cảm. Trước đây chẳng là gì. Hiện giờ chẳng là gì. Sau này có lẽ cũng chẳng là gì cả. Thế là đủ rồi. Tengo thầm nghĩ, anh rất muốn đứng dậy. Ra ga, lên tàu về thẳng Tokyo. Những gì cần nghe thì đã nghe rồi. Nhưng anh không thể đứng dậy. Giống như chàng thanh niên lưu lãng đến thành phố mèo. Anh cũng có lòng hiếu kỳ. Muốn biết lý do sâu xa ở đằng sau tất cả mọi thứ. Muốn nghe thấy câu trả lời sáng tỏ hơn nữa. Dĩ nhiên, trong đó cũng ẩn giấu sự hiểm nguy. Nhưng nếu đánh mất cơ hội này, chỉ e rằng mãi mãi anh không hiểu được bí mật về chính anh. Có lẽ nó sẽ bị vùi lấp hoàn toàn trong một mớ hỗn độn mơ hồ. Tengo thầm sắp xếp câu chữ trong đầu, điều chỉnh lại một lần nữa. Sau đó không chút do dự cất tiếng hỏi, nghi vấn này, từ thời thơ ấu anh đã nhiều lần suýt buột miệng hỏi. Nhưng rốt cuộc vẫn không thốt được thành lời. Có nghĩ là cha không phải cha đẻ của con, đúng không ạ, giữa hai chúng ta không có quan hệ huyết thống. Có phải không, cha Tengo không nói một lời, ngước mắt nhìn anh, từ nét mặt ấy, không thể biết ông có lý giải được ý nghĩa của câu hỏi đó hay không. Trộm sóng là hành vi trái pháp luật, cha Tengo nhìn vào mắt anh, nói, cũng như trộm tiền vậy, anh nói có phải không? Chắc là vậy, Tengo tạm thời biểu thị đồng ý, cha anh có vẻ rất hài lòng. Gật đầu lia lịa, sóng điện không phải mưa cũng không phải tuyết, không phải thứ miễn phí rơi từ trên trời xuống. Cha Tengo lại nói, Tengo ngậm chặt miệng, nhìn bàn tay cha. Hai tay cha đặt ngay ngắn trên đầu gối, tay phải đặt lên đầu gối phải, tay trái đặt lên đầu gối trái. Hai cánh tay đó bất động, vừa đen vừa nhỏ, trông như bị phơi nắng đến tận xương. Một đôi bàn tay từng trải qua nhiều năm tháng làm việc ngoài trời. Mẹ con không phải bị bệnh chết hồi con còn nhỏ. Đúng vậy không ạ, Tengo chậm chậm, nhấn giọng hỏi từng chữ một, cha anh không trả lời. Nét mặt ông không thay đổi, bàn tay cũng không nhúc nhích, hai mắt như thể đang quan sát một thứ chưa từng thấy bao giờ. Nhìn xoáy vào Tengo, mẹ đã rời khỏi cha, bà ấy bỏ rơi cha, bỏ lại con, hẳn là đi với người đàn ông khác, có phải không? Cha anh gật gật đầu, trộm sóng là không đúng đâu, đừng nên muốn làm gì là làm nấy, làm xong rồi lại phải trốn chạy từng ngày. Người đàn ông này hoàn toàn hiểu được câu hỏi của mình. Ông ấy chỉ không muốn trả lời thẳng vào vấn đề mà thôi. Tengo có cảm giác như thế. Bố, Tengo cất tiếng gọi, có lẽ thực ra bố không phải là bố của con. Song tạm thời con cứ gọi như vậy đã. Bởi vì con không biết còn cách xưng hô nào khác nữa. Nói thực lòng, xưa nay con vẫn không thích bố. Nhiều lúc có lẽ còn căm ghét bố. Bố có hiểu không, nhưng mà, nếu bố không phải bố đẻ của con, giữa hai chúng ta không có quan hệ huyết thống, thì con chẳng còn lý do gì để ghét bố nữa. Con không biết mình có thể yêu quý bố hay không. Có điều, con nghĩ ít nhất con có thể hiểu và thông cảm cho bố hơn lúc này. Xưa nay con luôn theo đuổi chân tướng sự việc, con là ai, con từ đâu đến, con muốn biết những điều ấy, nhưng không ai nói cho con biết cả. Nếu giờ bố cho con biết sự thật, con sẽ không căm ghét bố nữa. Đối với con đây cũng là điều đáng mừng, bởi vì con có thể không cần căm ghét bố nữa. Cha anh không nói tiếng nào, vẫn dùng ánh mắt vô cảm chăm chú nhìn Tango, nhưng Tango có cảm giác, sâu bên trong cái tổ chim én trống không ấy dường như có thứ gì rất nhỏ bé đang lấp lánh. Con chẳng là gì cả, Tango nói, bố nói đúng, con giống như kẻ bị ném ra biển giữa đêm đen rằng rặc. Dập dềnh theo sóng, con giơ tay ra, xung quanh không có ai. Con khản tiếng hét gọi, nhưng chẳng hề nhận được hồi đáp. Con không biết nương tựa vào đâu. Chỉ mình bố là con có thể coi như người thân thích. Dù miễn cưỡng, nhưng rõ ràng bố đang nắm giữ bí mật quan trọng. Vậy nhưng bố lại không chịu thổ lộ với con dù chỉ một chút. Vả lại, ở thành phố nhỏ ven biển này, trí nhớ của bố lúc tốt lúc không? Rõ ràng đang ngày một kém đi. Sự thật liên quan đến thân thế của con cũng đang dần biến mất. Nếu không biết được chân tướng sự thật, con sẽ chẳng là gì cả. Sau này cũng sẽ chẳng là gì cả. Giống như bố vừa nói ấy, tri thức là tài sản quý báu của xã hội. Cha anh vẫn nói bằng giọng cứng nhắc, nhưng nhỏ hơn trước một chút, như thể sau lưng ông có người vừa đưa tay vặn nút chỉnh âm lượng vậy. Những tài sản này cần được tích lũy phong phú, vận dụng cẩn trọng, còn phải truyền lại cho đời sau những thành quả chịu nặng. Vì những mục đích đó, đài NHK cần các vị giao nộp phí nghe nhìn. Tango nghĩ, người đàn ông này đang lẩm nhẩm một loại bùa chú nào đó. Từ trước đến nay, nhờ vào việc lẩm nhẩm thứ bùa chú này, ông mới tự bảo vệ được mình. Mình phải phá vỡ thứ bùa chú cứng rắn ấy. Cần phải lôi con người thật của ông ra khỏi lớp tường cao đang bủa vây xung quanh. Tango ngắt lời cha, mẹ con là người như thế nào? Bà ấy đã đi đâu? Sau này bà ấy như thế nào? Cha anh đột nhiên chìm vào im lặng, ông không lẩm nhẩm niệm thứ bùa chú kia nữa. Tango tiếp tục nói, con đã quá mệt mỏi với cuộc sống căm ghét người khác. Thù hận người khác rồi, con mệt mỏi với cuộc sống mà không thể yêu thương một ai này. Thậm chí con còn không có một người bạn, một người cũng không, quan trọng nhất là con còn không yêu nổi chính bản thân mình. Tại sao lại không thể yêu bản thân mình chứ? Bởi vì con không thể yêu thương người khác, người ta cần phải yêu thương một ai đó, và được một ai đó yêu thương, rồi thông qua đó mà học cách tự yêu chính mình. Bố có hiểu ý con không? Một kẻ không biết yêu thương người khác thì không thể tự yêu chính mình được. Không, con nói những điều này không phải để trách móc bố. Nghĩ kỹ lại, có lẽ bố cũng là một nạn nhân. Chắc hẳn, bố cũng không biết phải yêu bản thân mình như thế nào. Chẳng phải vậy sao, cha anh giúp mình vào trong im lặng, môi mím chặt, nhìn nét mặt, không thể đoán được ông hiểu được bao nhiêu phần những lời Tango vừa nói. Tango cũng lặng lẽ thu mình lại trong cái ghế, gió từ ngoài cửa sổ mở hé thổi vào làm rung rinh tấm rèm rải nắng bạc màu. Làm lung lay những cánh hoa nhỏ xíu của chậu bonsai, rồi xuyên qua cửa phòng rộng mở lùa vào hành lang. Mùi biển trở nên nồng nặc hơn lúc trước, trong tiếng ve kêu râm ran, có thể nghe thấy âm thanh mềm mại của những chiếc lá kim cọ vào nhau. Tango lại tiếp tục bình thản nói, con thường nhìn thấy ảo tượng, từ nhỏ đến lớn, hết lượt này đến lượt khác, con luôn luôn nhìn thấy cùng một ảo tượng, con có cảm giác đó hình như không phải ảo tượng, mà là ký ức về một cảnh tượng xảy ra trong thực tế. Con một tuổi rưỡi. Mẹ ngồi bên cạnh, bà ấy và một người đàn ông trẻ ôm nhau, nhưng người đàn ông ấy không phải bố, con không biết hắn là ai, nhưng không phải bố, điểm này thì có thể khẳng định, không biết vì nguyên cớ gì, cảnh tượng ấy cứ hằn sâu vào trong mắt con, không bao giờ tách rời ra được, cha anh không nói lời nào, nhưng mắt ông rõ ràng đang nhìn thứ gì đó khác, một thứ không ở đây. Sau đó hai người lại tiếp tục chìm vào im lặng. Tango nghiêng tai lắng nghe tiếng gió bỗng dưng trở nên gấp gáp. Anh không biết cha anh nghe thấy gì. Có thể làm phiền anh đọc cho tôi thứ gì đấy được không? Sau một khoảng trầm mặc kéo dài, cha anh hỏi bằng giọng khách khí. Mắt tôi giờ kém lắm. Không đọc sách được, tôi không thể đọc chữ quá lâu. Sách ở trên giá kia kìa, anh cứ chọn cuốn nào anh thích. Tango đành miễn cưỡng đứng dậy. Xem lướt qua những cuốn sách xếp trên giá, quán nửa là tiểu thuyết lịch sử, chọn bộ Đại Bồ Tát Lĩnh. 2. Không thiếu quyển nào, nhưng nếu phải đọc thành tiếng loại tiểu thuyết xưa dùng toàn những từ ngữ cũ rích này cho cha anh nghe. Tango chẳng thể nào hứng thú nổi. 2. Tên tiếng Anh, The Sword of Doom, tiểu thuyết kiếm hiệp, dài 42 quyển, kể lại câu chuyện của các samurai trong giai đoạn cuối thời Edo đến thời Meiji. Nếu có thể, con muốn đọc cho bố nghe một câu chuyện về thành phố mèo. Được không ạ? Tango hỏi. Cuốn sách này con mang theo để mình đọc, câu chuyện về thành phố mèo. Cha anh nói, trầm ngâm giây lát với cụm từ đó. Nếu không thấy phiền, nhờ anh đọc cho tôi nghe với. Tango liếc đồng hồ đeo tay. Cũng không phiền gì, còn một lúc nữa con mới phải lên tàu. Có điều câu chuyện này hơi lạ một chút. Không biết bố có thích không? Tango lấy cuốn sách bìa mềm trong túi ra. Bắt đầu đọc chuyện thành phố mèo thành tiếng. Cha anh vẫn ngồi yên bất động trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Dòng tai lắng nghe câu chuyện của Tango. Tango chậm chậm đọc câu chuyện bằng chất giọng rõ ràng mạch lạc. Giữa chừng, anh dừng lại nghỉ lấy hơi khoảng 2-3 lần. Lần nào anh cũng quan sát gương mặt cha, nhưng không thấy có bất kỳ phản ứng nào. Cũng không nhận ra ông có thích chuyện này hay không. Khi anh đọc hết chuyện, cha anh vẫn không nhúc nhích. Hai mắt nhắm nghiền, thoạt trông như đã ngủ say. Nhưng ông không ngủ, mà chỉ chìm sâu vào trong thế giới của câu chuyện. Ông cần khá nhiều thời gian để thoát ra khỏi đó. Tango kiên nhẫn chờ, ánh nắng chiều nhạt dần. Hơi thở của buổi hoàng hôn bắt đầu thấm vào không gian. Gió biển không ngừng lay động những cành thông. Trong thành phố mèo ấy có tivi không? Xuất phát từ góc độ nghề nghiệp. Cha anh hỏi câu đầu tiên như thế. Chuyện này viết vào khoảng năm 1930 ở Đức. Thời đó chưa có tivi. Nhưng radio thì đã xuất hiện rồi. Tôi từng ở Mãn Châu, nơi đó không có radio, cũng không có đài phát thanh, báo chí cũng mãi chẳng đưa tới. Toàn phải đọc báo từ nửa tháng trước, đến cả đồ ăn cũng thiếu. Đàn bà cũng không có nốt, thi thoảng lại có lũ sói ập đến. Cứ như là nơi tận cùng thế giới vậy. Ông im lặng trong giây lát, rồi chìm vào trầm tư. Có lẽ ông đang nhớ lại những năm tháng khó khăn làm di dân khai thác ở Mãn Châu thời trẻ. Nhưng những ký ức ấy lập tức ngầu đục, rồi bị hư vô nuốt chửng. Từ sự thay đổi trên nét mặt cha, Tango có thể nhận ra được sự vận động ấy đang diễn ra trong ý thức ông. Thành phố mèo ấy là do lũ mèo xây nên à, hay là do con người xây dựng trước đó? Về sau bọn mèo mới dọn vào ở, cha anh hướng về phía ô cửa kính. Lẩm bẩm như nói với chính mình, mặc dù đây dường như là câu hỏi ném về phía Tango. Con không rõ, Tango trả lời, hình như là do con người xây dựng từ rất lâu trước đấy. Có thể vì nguyên nhân nào đó mà con người biến mất. Lũ mèo bèn dọn vào ở, chẳng hạn như có một căn bệnh truyền nhiễm, người ta đã chết hết. Kiểu như vậy, cha anh gật đầu, chỉ cần có chỗ trống là sẽ có thứ gì đó bù lấp vào. Ai cũng làm như vậy cả, ai cũng làm như vậy cả. Hoàn toàn chính xác, cha anh cả quyết, thế bố lấp đầy khoảng trống nào. Nét mặt cha anh trở nên nghiêm túc, đôi lông mày dài rủ xuống che mắt. Ngay sau đó, ông lại nói với giọng pha lẫn chút giễu cợt, anh không hiểu đâu, con không hiểu, Tango nói. Lỗ mũi cha Tango phồng lên, một bên lông mày hơi nhướng cao, đây hình như là nét mặt của ông mỗi khi có gì bất mãn. Chuyện gì mà không giải thích không hiểu, thì có giải thích thế nào cũng không thể hiểu. Tango nheo mắt, cố đọc hiểu nét mặt của cha. Cha anh chưa bao giờ nói chuyện kiểu kỳ quặc và đầy ám gợi như thế này. Ông luôn nói những lời cụ thể, thực tế. Chỉ nói vắn tắt những gì không thể không nói vào lúc không thể không nói. Đó là định nghĩa không thể thay đổi của ông về việc nói chuyện. Nhưng từ nét mặt ông, anh không thể đọc ra bất cứ điều gì. Con hiểu rồi, tóm lại, bố đã bù lấp một khoảng trống nào đó. Tango nói, vậy thì, khoảng trống do bố để lại sẽ do ai bù lấp? Do anh, cha anh trả lời ngắn gọn. Và giơ ngón tay trỏ mạnh mẽ chỉ thẳng vào Tango. Chuyện này không phải đã rõ rồi sao? Tôi bù lấp vào khoảng trống do người khác tạo ra. Để bồi thường, khoảng trống mà tôi tạo ra sẽ do anh bù lấp, giống như trực ban vậy. Giống như lũ mèo bù lấp vào thành phố nhỏ không người. Đúng, biến mất như thành phố nhỏ, ông nói. Sau đó ông thẫn thờ nhìn ngón tay đang giơ ra của mình. Tựa như đang nhìn một thứ kỳ lạ và lạc lõng, biến mất như thành phố nhỏ. Tango lặp lại lời của cha, người phụ nữ sinh ra anh chẳng còn ở đâu nữa. Chẳng còn ở đâu nữa, biến mất như thành phố nhỏ, thế có nghĩa là bà ấy chết rồi. Cha anh không trả lời câu hỏi này. Tango thở dài một tiếng. Vậy thì, cha đẻ con là ai? Là một khoảng trống, mẹ anh giao hợp với một khoảng trống. Sinh ra anh, tôi bù lấp lại khoảng trống ấy. Giao hợp với một khoảng trống. Đúng thế, sau đó bố nuôi dưỡng con. Phải vậy không ạ, chẳng phải tôi đã nói rồi đó sao? Cha anh đằng hắng một cách đầy trịnh trọng. Nói. Như thể đang giải thích một đạo lý đơn giản cho một đứa trẻ ngốc nghếch. Chuyện nào không giải thích không hiểu thì có giải thích thế nào cũng không thể hiểu. Một khoảng trống đã sinh ra con. Tango hỏi, không có câu trả lời. Tango đan các ngón tay vào nhau trên đầu gối. Một lần nữa nhìn thẳng vào mặt cha mình. Thầm nhủ, người đàn ông này tuyệt đối không phải một cái vỏ xác trống rỗng. Không phải một căn nhà trống hoác. Mà là một người sống, sở hữu một linh hồn ngoan cố hẹp hòi cùng với những ký ức tăm tối. Đang khó nhọc thoi thóp chút hơi tàn ở vùng đất ven biển này. Ông không còn lựa chọn nào khác ngoài cùng tồn tại với sự trống rỗng đang từ từ lớn dần lên trong cơ thể mình. Hiện giờ, sự trống rỗng và ký ức của ông vẫn đang tranh đấu với nhau. Nhưng chẳng bao lâu nữa, cho dù bản thân ông có muốn hay không. Sự trống rỗng sẽ nuốt trọn ký ức, đây chỉ là vấn đề thời gian. Sự trống rỗng mà ông ấy đang và sẽ phải đối diện phải chăng cũng là sự trống rỗng đã sinh ra mình. Trong tiếng gió buổi hoàng hôn lướt qua những ngọn cây thông, anh dường như nghe thấy tiếng sóng biển xa xôi, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác. Cách chương.